Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 195, Mỗi Người Có Chủ Tính. N. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Ai Siêng Giáo đệ tử từ trước đến giờ ở tam giới bên trong ngạo hành hậu thế, kiêu ngạo không được. Đụng tới một ít đạo hạnh thâm hậu cũng còn tốt, nhưng nếu như là một ít đạo hạnh không sâu, theo hầu không xuất chúng tu sĩ, nhưng là từ trước đến giờ xem thường với kết giao. Cho tới Siêng Giáo đệ tử ở tam giới bên trong còn thật sự không có bao nhiêu người duyên. Nhưng Tiệt Giáo đệ tử nhưng khác. Tiệt Giáo đệ tử không phân cao quý, đê tiện, từ trước đến giờ là đối xử bình đẳng. Trong đó rất nhiều đều là một ít theo hầu thấp kém tu sĩ, hơn nữa lại đa nghĩa khí hạng người. Cho tới Tiệt Giáo đệ tử quảng giao ngũ hồ tứ hải tán tu, cùng tam giới tu sĩ quan hệ tốt vô cùng. Đương nhiên, Tiệt Giáo trong các đệ tử cũng không thiếu một ít đám người ô hợp. Nhưng nói tóm lại, nhưng là dễ chịu Siêng Giáo rất nhiều. Điều này cũng không trách như nay thiên đình bên trong rất nhiều tiên nhân đều là nói Tiệt Giáo lời hay, cũng không phải là không có phương diện này nguyên nhân. Mà lúc này, một cái tin truyền ra, cái kia Nam Cực Tiên Ông lần này đấu pháp thảm bại, nhưng là không có trực tiếp về giám hình Tiên Tôn Đại Điện, mà là mang theo rất nhiều Siêng Giáo đệ tử trực tiếp hạ giới về Côn Lôn Sơn. Lần này càng làm cho rất nhiều tu sĩ xem nhẹ Siêng Giáo mấy phần. Hừ, hạ giới Bát Cảnh Cung bên trong hừ lạnh một tiếng truyền ra kinh thiên động địa, để thiên địa thất sắc. Không đến bao lâu, cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn liền sắc mặt khó nhìn ra Thủ Dương Sơn trở về Côn Lôn Sơn. Ai? Bát Cảnh Cung bên trong, Thái Thanh Thánh Nhân một tiếng thở dài, để đối diện Thông Thiên Giáo Chủ sắc mặt lặng lẽ, nhưng không nói gì. Bất kể như thế nào, trung quy muốn duy trì đại cục. Quá rồi mấy năm qua, liền coi như các ngươi làm sao tranh bần đạo đều sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ mặc kệ phía dưới đệ tử làm sao, nhưng các ngươi nhưng là không thể đang ra tay. Thái Thanh Thánh Nhân nói rằng, ngữ khí có chút nghiêm nghị. Đại sư huyên nói quá lời. Thông Thiên Giáo Chủ mở miệng nói rằng, phía dưới đệ tử tranh đấu, ta tự sẽ không tham dự. Nhưng nếu như Nguyên Thủy đạo hữu miễn cưỡng muốn nhúc tay đệ tử trong lúc đó tranh đấu, ta cũng là không cách nào. Môn hạ đệ tử vẫn là cần ta đến che chở, không thể để cho người tùy ý ức hiếp. Ngay trước mặt Thái Thanh Thánh Nhân, Thông Thiên Giáo Chủ vẫn là gọi Nguyên Thủy Thiên Tôn thành đạo hữu. Xem ra này tam thanh tình cảm chung quy là tan hết. Được, hai sư đệ nơi đó bần đạo thì sẽ nói rằng. Thái Thanh Thánh Nhân trong lòng tuôn ra một tia không thích, nhưng sắc mặt như thường nói rằng, cái kia ta trước tiên rời đi. Thông Thiên Giáo Chủ đứng dậy cáo từ rời đi. Chờ Thông Thiên Giáo Chủ đi rồi, Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt rốt cuộc xuất hiện biến hóa. Hắn lấy ra Thái Cực Đồ, tâm thần vắng lặng thanh minh. Bát Cảnh Cung nội thiên địa chấn động, Thái Thanh Thánh Nhân dẫn ra thiên đạo, thôi diễn thiên tế, thiên cơ đã biến, không sợ tới căn do. Này tam giới thế sự gian nan, không cẩn thận, ước vạn năm mưu tính đều sẽ hóa thành cho bụi. Ai? Một lúc lâu, Thái Thanh Thánh Nhân sắc mặt nặng nề thu rồi Thái Cực Đồ, tự nói, ánh mắt nhìn một chút thiên, có quét một vòng bốn phía, thật giống đang nhìn cái gì. Nhưng trong trước mắt, Thái Thanh Thánh Nhân liền sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là ánh mắt thâm thúy chút. Huyền Đô, Thái Thanh Thánh Nhân kêu lên, lão sư. Không đến bao lâu, Huyền Đô Đại Pháp Sư liền đến phủ cận đáp, nắm ta pháp khí, ngươi hạ sơn rời đi. Trong bóng tối khống chế hai giáo tranh đấu trình độ, vạn không thể mất đi sự khống chế. Thái Thanh Thánh Nhân nói rằng, đem Thái Cực Đồ đưa cho Huyền Đô Đại Pháp Sư. Huyền Đô Đại Pháp Sư nhất thời sắc mặt căng thẳng, có chút khó khăn. Này hai giáo đấu pháp, há có thể là hắn có thể khống chế được? Phải. Nhưng Huyền Đô Đại Pháp Sư vẫn là cung kính tiếp nhận Thái Cực Đồ, đáp: đi thôi, chính mình cẩn thận. Thái Thanh Thánh Nhân đối với chính hắn một đệ tử vẫn là hết sức quan tâm, lại căn dặn vài câu mới để Đại Pháp Sư rời đi. Xem ra lão đạo hay là muốn đi một chuyến. Chờ Huyền Đô Đại Pháp Sư sau khi rời đi, Thái Thanh Thánh Nhân trầm ngâm chốc lát, tự nói một tiếng, cũng không gặp động tác, liền biến mất ở Bát Cảnh Cung bên trong. Đối với Xiêm giáo, Tiệt giáo hai giáo ở thiên giới kịch liệt đấu pháp, ẩn sâu trong cung điện Đại Thiên Tôn cũng không có ra tay, cũng không có khiếu nại cái gì. Đối với hai giáo đệ tử ở thiên giới đấu pháp, tùy ý làm bậy hoàn toàn mặc kệ. Điều này cũng làm cho rất nhiều thiên giới tiên nhân đều có chút thất vọng. Dù sao, coi trọng Đại Thiên Tôn tiên nhân vẫn là rất nhiều. Đặc biệt Đại Thiên Tôn công đức viên mãn nhập kiếp trở về sau. Nhưng bây giờ, Đại Thiên Tôn nhưng là không hề thành tựu. Thực sự để rất nhiều người trong lòng đoán không được Đại Thiên Tôn đến cùng làm sao nghĩ tới. Nhưng nếu như nói Đại Thiên Tôn hoàn toàn không để ý Tiệt giáo một nhà độc đại, có tiếng mà không có miếng tình huống, vậy thì thật là chư đều sẽ không tin tưởng. Rất nhiều người đều đang đợi Đại Thiên Tôn ra tay. Hơn nữa bọn họ cũng đều tin tưởng Đại Thiên Tôn sẽ xuất thủ. U Minh Huyết Hải. Ngày hôm đó, Huyết Hải phủ cận một chỗ tư không loáng một cái, một bóng người từ bên trong đi ra. Đế phục ra thân, uy nghiêm như núi, chính là Đại Thiên Tôn. Đại Thiên Tôn ánh mắt lấp lóe, nhìn sóng máu cuồn cuộn biển máu, sắc mặt trầm ngưng chút. U Minh Huyết Hải nơi sâu xa, một tòa cung điện màu đỏ ngòm chìm nổi bên trong. Nhiều đội cao to tu la tộc đứng lặng, khí thế mạnh mẽ. Bá, bá. Hai đạo ánh mắt xạ hiện ra, để có chút u ám đại điện sáng ngời. Minh Hà lão tổ ngồi cao điện bên trong, sắc mặt hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Đại Thiên Tôn dĩ nhiên sẽ tới lão tổ nơi này đến, mời đến. Huyết Hải lăn lộn, từ bên trong truyền ra Minh Hà lão tổ âm thanh. Đón lấy, sóng máu cuốn một cái, một con đường xuất hiện ở Đại Thiên Tôn trước người, thẳng tới Huyết Hải nơi sâu xa. Đại Thiên Tôn sắc mặt như thường, nhấc chân bước vào trong biển máu. Minh Hà đảo hữu cảm thấy chấm nên tìm ai. Đại Thiên Tôn ngồi xuống bên trong cung điện, nhìn Minh Hà lão tổ, hào hiệp cười nói: Tây Phương hai vị không phải rất tốt sao? Minh Hà lão tổ khinh cười nói, ánh mắt nhìn về phía Đại Thiên Tôn, lóe lóe, nhất thời có chút ngạc nhiên, nhưng cũng là chợt lóe lên. Tây Phương hai vị dù sao cùng Tam Thanh cùng một nhịp thở, hơn nữa tâm kế lại thâm sâu như biển sâu vực lớn, không thể phỏng đoán. Chấm nếu như đi, vẫn đúng là sợ sẽ bị bán. Đại Thiên Tôn thản nhiên nói rằng, cái kia tiếp dẫn đạo nhân, ai, nhưng thực sự là kinh diễm quyết tuyệt, khiến lòng người phục. Nhắc tới tiếp dẫn đạo nhân kiêu ngạo như Minh Hà đạo nhân cũng là hết sức kính nể. Đại Thiên Tôn cũng là ánh mắt chìm xuống, hiển nhiên đối với tiếp dẫn đạo nhân hết sức kiêng kỵ. Nhìn như bị thiệt lớn, nhưng Tây Phương hai người nhưng cũng ngồi chắc đài cao. Cho dù là Tam Thanh cũng là không làm gì được, không nợ chút nhân quả, Tam Thanh cũng đừng nghĩ dễ chịu. Đại Thiên Tôn cười lạnh nói, cũng muốn là Minh Hà lão tổ cùng hắn là một cái cấp bậc nhân vật, nơi này lại không phải thiên đình. Vì lẽ đó để Đại Thiên Tôn nói chuyện cũng là cùng dĩ vãng không giống. Bây giờ tam giới có thể ra tay, cũng là đạo hữu ngươi, Chấn Nguyên đạo hữu một người, cùng cái kia Bắc Hải yêu sư rất ít mấy người thôi. Nếu như chúng ta không ra tay nữa, này tam giới, nhưng là không có chúng ta đất dung thân. Lẽ nào đạo hữu đồng ý đi đâu trong hỗn độn ở lại sao? Đại Thiên Tôn nói rằng: lão tổ ta tỏa ngọa u minh huyết hải, tam thanh cho dù chấp trưởng tam giới, nhưng cũng không làm gì được lão tổ ta mảy may. Minh Hà lão nhân ngạo nghễ nói rằng: cái kia lẽ nào đạo hữu muốn chung thân không ra này huyết hải sao? Này Tu La bộ tộc, cũng vạn thí chỉ có thể rùa rụt cổ ở này trong biển máu, không được tự do. Đây là đạo hữu đồng ý sao? Đại Thiên Tôn cười nói: bây giờ chiều hướng phát triển, Đại Thiên Tôn lại có gì giải? Minh Hà lão tổ không nói nhảm nữa, trực tiếp hỏi: Pơ sơ. Canh thứ hai đến, xin mọi người chống đỡ.